Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, Liễu Phiêu Phiêu xuất hiện. Tràn ngập ma khí con quạ bị Diệp Tâm Trần tạm thời cho xem nhẹ. Thế nhưng cái kia họa sĩ, Diệp Tâm Trần trung quy là cảm thấy tại nơi này gặp qua, cũng không nhớ ra được. Bất quá theo huyễn linh mẫu thụ trong trí nhớ, chuyện này đều đi qua hơn vạn nhiều năm, cái kia họa sĩ cũng chỉ là người bình thường, không có khả năng sống đến bây giờ. Lắc đầu, Diệp Tâm Trần tiếp tục tìm tòi huyễn linh mẫu thụ ký ức. Rất nhanh Diệp Tâm Trần tìm đến mình muốn đồ vật, huyễn linh mẫu thụ cư nhiên đem mình bổn nguyên đặt ở huyễn linh thần điện. Mà huyễn linh thần châu ngay tại huyễn linh thần điện bên trong. Quan trọng hơn chính là Liễu Phiêu Phiêu linh hồn liền bị phong ấn ở huyễn linh thần châu chung. Biết mình nghĩ muốn đáp án, Diệp Tâm Trần còn không có cân nhắc như thế nào thu hồi luân hồi kính. Hắn sợ chính mình vừa thu lại quay về luân hồi kính, khôi phục lại huyễn linh mẫu thụ còn muốn tự bảo. Cái kia đại gia thật đều muốn một chỗ xong đời. Quan trọng hơn chính là, coi như huyễn linh mẫu thụ tự bảo, chính nàng cũng sẽ không chết. Bởi vì theo huyễn linh mẫu thụ trong trí nhớ, Diệp Tâm Trần xem qua huyễn linh mẫu thụ dùng qua rất nhiều tự sát hình thức. Vô luận là hỏa thiêu, lôi kích, thậm chí tự bảo, nàng cũng có thể phục sinh. Thế nhưng mà theo huyễn linh mẫu thụ ký ức hoàn thành, Diệp Tâm Trần coi như không ngờ trở lại hiện thực cũng không có cách nào. Diệp Tâm Trần tuy rằng xem qua huyễn linh mẫu thụ ung dung vạn năm ký ức, thế nhưng trong hiện thực cũng bất quá vài giây đồng hồ mà thôi. Cái này vài giây đồng hồ đã đầy đủ cắt đứt huyễn linh mẫu thụ tự bảo. Huyễn linh mẫu thụ chỉ là cảm thấy mình tinh thần hoảng hốt một cái. Đầu óc có chút hôn mê, không biết phát sinh chuyện gì. Đúng, chính mình muốn tự bảo. Huyễn linh mẫu thụ còn muốn tiếp tục tự bảo thời điểm. Diệp Tâm Trần hét lớn một tiếng cắt đứt nàng tự bảo. Ngươi đơn giản liền là nghĩ muốn có được một đôi chân mà thôi. Ta cho ngươi, trừ huyễn linh thần châu, còn có biện pháp nhường ngươi có được một đôi chân. Diệp Tâm Trần hét lớn hấp dẫn huyễn linh mẫu. Thủ, ngươi gạt ta. Huyễn linh mẫu thụ nghi hoặc căn bản cũng không tin. Thế nhưng mà nàng cũng không chịu đựng buông tha chính mình hy vọng cuối cùng. Quản chi coi như lừa gạt mình, cũng cho mình một cái truy cầu mục tiêu. Ta đều nói cho ngươi, ta có biện pháp. Ngươi nếu như không tin nói, ta cũng không có biện pháp. Diệp Tâm Trần nhún nhún vai, kỳ thật hắn tâm cũng là không nắm chắc, không biết trước, nếu như huyễn linh mẫu thụ không có đạt tới thiên địa càn khôn thực lực trở lên, Diệp Tâm Trần còn có thể đem nàng thu vào cửu tiêu tháp thế giới bên trong, trực tiếp vận dụng trí cao thần quyền hạn, nhường huyễn linh mẫu thụ có được hai chân. Thế nhưng mà huyễn linh mẫu thụ thực lực đã tại cửu tiêu tháp thế giới thừa nhận phạm vi bên ngoài. Diệp Tâm Trần cũng không có cách nào, chỉ hy vọng cửu tiêu tháp mở ra tầng thứ ba sau. Có thể mở rộng một cái cửu tiêu tháp thế giới, ta có thể đáp ứng ngươi không tự bảo. Thế nhưng ngươi nhất định phải lưu ở chỗ này phụng bồi ta. Không để cho ta có được hai chân. Ngươi vĩnh viễn không muốn rời đi nơi này. Ngươi có thể không đáp ứng, hậu quả chính là chúng ta cùng chết. Huyễn linh mẫu thụ ngữ khí kiên định. Diệp Tâm Trần muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được. Nàng đã ôm hẳn phải chết tuyệt tâm. Huyễn linh mẫu thụ tự bảo, chết quá mấy vạn năm sau lại một lần nữa phục sinh, chỉ là yêu cầu từ đầu tu luyện mà thôi. Thế nhưng Diệp Tâm Trần những ngưỡng người này chết thật, trừ thần linh chuyển thế thánh tuyết tiên, những người khác căn bản cũng không có cơ hội từ đầu lại đến. Hảo, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải đem Liễu Phiêu Phiêu hồn phách thả ra. Đây cũng là ta điểm mấu chốt, ta lo lắng nàng hồn phách ly thể quá lâu, sẽ đối với nàng tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi liền tự bảo đi. Diệp Tâm Trần cũng nói từ mình điểm mấu chốt. Nếu như cái này huyễn linh mẫu thụ thật muốn tự bảo, hắn cùng lắm mang theo thánh tuyết tiên những người này một chỗ trốn vào cửu tiêu tháp thế giới. Chỉ là đáng tiếc thần châu bắc vực liền biết tại huyễn linh mẫu thụ tự bảo hà. Triệt để xong đời, xem qua huyễn linh mẫu thụ ký ức, Diệp Tâm Trần cũng coi như minh bạch. Vì sao thần châu bắc vực linh khí như vậy mỏng, thậm chí thực lực đều phổ biến yếu. Rất cường đại tồn tại căn bản cũng không dám đến thần châu bắc vực. Đó là bởi vì huyễn linh mẫu thụ mấy lần tự bảo, đem toàn bộ thần châu bắc vực phá hủy, dẫn đến phía sau linh khí mỏng, cũng làm cho rất cường đại cổ lão cường giả không dám bước vào thần châu bắc vực. Nói không chính xác lúc nào thời gian thần châu bắc vực lại xong đời. Đi qua cùng huyễn linh mẫu thụ hiệp thương, huyễn linh mẫu thụ cũng đồng ý Diệp Tâm Trần nói. Thấy được huyễn linh mẫu thụ đồng ý, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong mừng thầm. Cái này huyễn linh mẫu thụ thực lực tuy rằng cường đại, thế nhưng một chút ít phương diện vẫn là hết sức ngây thơ. Nàng cũng không có cân nhắc đem những cái này người thả, chính mình chạy trốn như thế nào. Có lẽ huyễn linh mẫu thụ tự tin chính mình trốn không thoát tử vong hoa hải. Khi huyễn linh thần châu liễu phiêu phiêu hồn phách đi ra thời điểm, ngươi làm sao tới? Không phải là để cho ngươi biết không phải về tới sao? Không đúng, ta không phải đem ngươi ký ức cho tiêu trừ sao? Thấy được Diệp Tâm Trần, liễu phiêu phiêu hồn phách mang theo nồng đậm lo lắng. Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói lời nào. Hắn hiện tại muốn nhất làm chuyện liền là đem liễu phiêu phiêu cái mông đánh sưng. Thế nhưng liễu phiêu phiêu linh hồn trạng thái, Diệp Tâm Trần không có cách nào xử trí nàng. Diệp Tâm Trần yên lặng đem liễu phiêu phiêu thân thể theo cửu tiêu tháp thế giới bên trong thả ra. Đợi liễu phiêu phiêu hồn phách trở lại thân thể thời điểm, duỗi duỗi lưng mỏi, liễu phiêu phiêu đối Diệp Tâm Trần ném một cái mị nhãn, liếm liếm mê người cặp môi đỏ mọng, cười liền cùng tiểu hồ ly giống nhau. Ngươi tìm đến ngươi tiểu tuyết sao? Có phải hay không ngươi tiểu tuyết vứt bỏ ngươi, ngươi liền tới tìm ta? Vừa vặn khôi phục liễu phiêu phiêu, căn bản cũng không rõ ràng hiện tại chuyện phát sinh. Nàng ký ức còn lưu ở mình cùng Diệp Tâm Trần chia lìa một khắc này. Nữ hoàng bệ hạ, Vũ Lạc đám người cũng chạy tới. Thấy được liễu phiêu phiêu thời điểm, Vũ Lạc cùng nàng sau lưng trưởng lão đều quỳ trên mặt đất, nước mắt cũng nhịn không được rớt xuống. Nha, Vũ Lạc trưởng lão, ngươi cư nhiên trở thành nữ vương. Liễu phiêu phiêu cười thập phần vui vẻ. Kỳ thật nàng tâm tình cũng 10 phần thấp thỏm. Nàng không rõ Diệp Tâm Trần vì sao một mực mặt âm trầm nhìn chính mình. Thấy được Diệp Tâm Trần đột nhiên vươn tay ra, liễu phiêu phiêu vô ý thức cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn. Thế nhưng mà linh hồn nàng vừa vặn cùng mình thân thể dung hợp, toàn bộ thực lực còn không có khôi phục. Hiện tại Diệp Tâm Trần cũng là thiên địa càn khôn cường giả, rất dễ dàng liền bắt lấy muốn chạy trốn liễu phiêu phiêu. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem liễu nhẹ nhàng gác ở bắp đùi mình thượng, để cho nàng ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông mặt hướng chính mình. Ba ba ba, Diệp Tâm Trần ra tay thật không lưu tình chút nào. Từ lúc mới quen liễu phiêu phiêu, nàng trung quy ưa thích đánh chính mình cái mông thời điểm, Diệp Tâm Trần liền phát thệ một ngày nào đó hắn cũng muốn đánh liễu phiêu phiêu cái mông. Hôm nay nguyện vọng thực hiện, Diệp Tâm Trần 10 phần thoải mái. Thế nhưng tuyệt đối không thể để cho liễu phiêu phiêu nhìn ra chính mình chính là quan báo tư thù. Ta kêu ngươi phong ấn ta ký ức, ta kêu ngươi một mình gánh chịu, ta kêu ngươi không đem ta vị nhất gia chi chủ này để vào mắt. Diệp Tâm Trần mỗi đánh một cái, hắn cũng sẽ nói ra một cái lý do. Đánh tới cuối cùng, liễu phiêu phiêu cũng cam chịu số phận. im lặng ghé vào Diệp Tâm Trần trên người, tùy ý Diệp Tâm Trần đánh chính mình. Thấy được Diệp Tâm Trần không đánh, Liễu Phiêu Phiêu kiều mị ánh mắt đối với Diệp Tâm Trần phóng điện, vẻ mặt lấy lòng, ta kêu ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy. Diệp Tâm Trần suy nghĩ hồi lâu lý do, thật tìm không được đánh Liễu Phiêu Phiêu lý do, trực tiếp tùy tiện nghĩ một cái, tiểu ca ca, nhân gia sai nha, cầu buông tha. Liễu Phiêu Phiêu đáng thương đối Diệp Tâm Trần nói. Thế nhưng mà nàng cái kia câu hồn đoạt phách ánh mắt, phá lệ câu nhân tâm huyền, ta kêu ngươi đối với ta vứt mị nhãn. Diệp Tâm Trần rốt cuộc lại tìm đến một cái lý do, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.